cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Nhà ngươi có long à? 2/2. Trên xe, La Vũ Tỉnh ở đường Sương vừa lên xe đã nghe đến nhàn nhạt một cổ mùi rượu. Hỏi: Ngươi uống rượu rồi? Đường Sương chính mình ngửi một cái. Không đoán được. Uống một điểm. 1+1=2. Ngươi nhìn, ta không có say. La Vũ Tình cười nói. Ngươi nên cho mình ra cái khó một điểm đề mục. Mới 1+1 đây. Thử không ra. La Vũ Tình mở chính là một chiếc màu xanh vỏ cau Volvo xe Việt giá. Giờ khắc này ngang qua ở bóng đêm trong hoa tuyết. Bay là tả tuyết lớn từ vô tận trong bầu trời đêm rơi xuống. Rìa đường trương cây rất nhanh toàn thân nhuộm trắng. Trên mặt đường người đi đường lại không có giảm bớt. Vui mừng đám người lòng mang nhảy nhót. Đặc biệt từ trong nhà. Từ trong xe đi ra. Hoan đón năm mới một trận tuyết lớn. Nữ hài ăn mặc găng tay ở trong tuyết nhảy nhảy nhót nhót. Lôi kéo nam hài tay lớn tiếng hát. Tiểu hài tử ở trong tuyết truy đuổi. Tung xuống một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Các đại nhân cưng chiều mà nhìn, hoài niệm lên đã từng tính trẻ con. Giờ khắc này, bởi vì trận này tuyết đến, mọi người trên mặt tràn trề tâm tình vui sướng. Tuyết lớn người trước ngã xuống, người sau tiến lên rơi vào trên đường cái, bị lui tới xe cộ nghiền nát thành nước. Nhưng mà những chiếc xe này trên bất chi bất giác đã bị hoa tuyết dần dần chiếm lĩnh bao trùm. Đường Sương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn La Vũ Tình hoàn mỹ trách nhan. Nói rằng, kỳ thực ta thật hy vọng uống say. Như vậy, ta hiện tại liền không phải ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này rồi. La Vũ Tình không nghe ra Đường Sương. Lời nói, nàng vừa lái xe, vừa cười nói, vậy ngươi muốn thế nào? Ở trên đường cái giống tiểu hài tử như vậy nhảy nha nhảy nhì. Đường Sương, hừm, cũng có thể, bất quá giống ta như thế thận trọng nam nhân. Phòng trừng rất khó làm ra hành động như vậy đến. Xấu hổ tương đương, La Vũ Tình bớt thời gian nghiêng đầu. Nhìn một chút vẫn đối với nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt Đường Sương. Ánh mắt này quá nóng rực, nàng có chút không chịu được. Nhìn cái gì vậy? Quay đầu đi. Đêm nay tuyết thật to lớn nha. Ngày mai Thịnh Kinh chính là một mảnh tuyết quốc. Nhất định rất đẹp. Đường Sương lấy rất lớn nghị lực thu hồi dính ở La Vũ Tình trên người ánh mắt. Nhìn về phía ngoài xe tuyết lớn. Ở ánh đèn chiếu cùng địa phương. Đã có tuyết đọng. Ngày mai nhất định rất đẹp. Thật chờ mong ngày mai đến nhanh một chút. Bất quá khi ta nghĩ đến ngày mai còn có thể nhìn thấy ngươi lúc. Liên quan với tuyết bất luận cái gì ảo tưởng cũng không tính là cái gì đẹp rồi. La Vũ Tình cực lực, nhịn xuống nụ cười trên mặt, miệng lưỡi trơn tru, thành thật khai báo, ngươi đối bao nhiêu cô gái đã nói lời nói như vậy. Hai cái tay có thể đếm ra sao? Đường Sương lập tức tách ngón tay tính toán. Phảng phất đầu nhỏ không đủ dùng đường quả nhi. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Chấm ngoặc kép, con số càng ngày càng nhiều. La Vũ Tình cũng không cần lại cố nén trên mặt nở nụ cười. Bởi vì đã không còn. Lợi hại a Đường Sương. Nam nhân đều có test đi thuộc tính. Đặc biệt là dài đến đẹp đẽ nam nhân. Đều là Nhật Thiên. Ha. Đường Sương kém chút bị chính mình nước bọt sặc chết. Quay đầu, khiếp sợ nhìn chằm chằm La Vũ Tình. Vạn vạn không nghĩ tới. Nữ thần dĩ nhiên nói ra như vậy dũng mãnh một câu nói. Vô cùng lật đổ, nhìn cái gì? Ngươi không phải nói ta là tiểu lạt tiêu sao? Thô tục ta cũng sẽ nói. Có phải là cảm thấy rất thất vọng? La Vũ Tình lái xe quẹo phải. Quẹo vào một cái u tĩnh rừng rậm nói. Đường Sương ngẩn người. Lập tức dùng không gì sánh được vui mừng ngữ khí nói. Thất cái gì vọng a? Đủ kinh. La Vũ Tình bật cười. Lập tức tàn bạo nói. Xuống xe. Xe đã ngừng. Đường Sương thò đầu ra bốn phía nhìn một chút, trừ bỏ đèn đường sử ở trên đường, trên mặt đường không có một người. Ngươi muốn đem ta đuổi xuống xe? La Vũ Tình lườm hắn một cái, chính mình trước tiên đẩy cửa xuống xe, hướng về ven đường đi đến. Đường Sương vội vã xuống xe theo. Hai người đi tới một nhà rất bí mật ven đường điếm. La Vũ Tình cùng lão bản của nơi này hẳn là rất quen thuộc. Gặp mặt lúc lẫn nhau vấn an, sau đó muốn một chén giải rượu đồ uống. Ở trong phòng sau khi ngồi xuống, Đường Sương nói, chỗ này rất bí mật, ngươi thường xuyên đến đi. La Vũ Tình, hừm, ta ở tại phụ cận. Đường Sương một giật mình, làm bộ hướng về ngoài cửa sổ nhìn bốn phía, tựa hồ muốn ở trong màn đêm đem La Vũ Tình khuê phòng tìm ra. La Vũ Tình buồn cười nói, ngươi đừng cả nghĩ quá rồi. Đường Sương không chỉ có cả nghĩ quá rồi, hơn nữa nghĩ tới đặc biệt nhiều. Chớp mắt một cái liền muốn nói chuyện, thế nhưng La Vũ Tình phảng phất biết hắn muốn nói gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dẫn ngươi đi. Lời này nói, ta cũng không có ý định đi à. Lập tức lại tò mò hỏi, bất quá, trong nhà của ngươi chỉ một mình ngươi sao? Lão bản tự mình đem đồ uống bưng tới, trước khi đi sâu sắc mà liếc nhìn Đường Sương. Đây là La Vũ Tình lần thứ nhất mang một người đàn ông đến. La Vũ Tình hướng nàng sau khi nói cảm ơn, trả lời Đường Sương lời nói, đương nhiên là một người. Không phải vậy đây, ngươi cho rằng còn có ai? Đường Sương, không có Long sao? La Vũ Tình sững sờ, không nghe rõ, hỏi, cái gì? Long, gào gừ gào gừ sẽ phun lửa loại kia. Đường Sương uống một hớp La Vũ Tình tự mình bàn giao lão bản. Thêm tương quan phối liệu giải rượu đồ uống. Có chút chua xót nhưng mùi vị rất tốt. Rất thích hợp Đường Sương khẩu vị. Long, La Vũ Tình không biết nên khóc hay cười nói. Ta nhìn ngươi không chỉ có là uống say, hơn nữa còn phát sốt rồi. Đường Sương lắc đầu một cái. Ta không uống say, cũng không phát sốt. Ta là thật lòng, trong nhà của ngươi thật không có Long sao? La Vũ Tình cười quay đầu qua, tựa hồ không dự định cùng đại ngốc nói chuyện. Cùng Đường Sương tiếp xúc nhiều phát hiện người này có lúc rất trung nhị. Đường Sương thấy nàng không nói lời nào, gật đầu biểu thị đó chính là ngầm thừa nhận không có rồi. Lập tức dùng oán hận ngữ khi nói, nguyên lai trong chuyện cổ tích đều là lừa người. Đều nói công chúa nếu như không ở tại bên trong pháo đài, như vậy liền nhất định là bị cự long bắt đi. Nhà ngươi thật không có sao? Có phải là ngươi lo lắng bị nghe trộm? Là, ngươi liền gõ một hồi bàn. Không phải liền gõ hai lần. La Vũ Tình nín cười không dự định lý Chunibiu phát tác Đường Sương. Bưng lên trước người thức uống nóng ngăn trở nửa bên mặt. Vừa mới muốn nhấp một khẩu. Vẫn là nhịn không được, cười tươi như hoa lên, hừ, không muốn trước mắt người này khoác lác, vội vã dùng thức uống nóng cái chén ngăn trở mặt. Đường Sương gặp người yêu cười vui vẻ như vậy, lại như thế bí mật, tiếp tục nói, làm một viên công chúa, ta không tin trong nhà của ngươi không có tà ác cự long. Ta bay qua vạn dặm đi tới nơi này, không nhìn tận mắt quá không yên lòng. Nhanh mang ta đi trong nhà của ngươi nhìn, ta muốn cách làm. La Vũ Tình lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ nói, nhìn dáng dấp ngươi là thật uống hơi nhiều, mau đưa giải rượu đồ uống uống, đây là ta đặc biệt cho ngươi chế. Ngươi thường thường muốn xã giao sao? Nếu không vì sao lại chế loại này đồ uống? La Vũ Tình lạnh nhạt nói, không phải ta. Lần này đến phiên Đường Sương căng thẳng. Vậy ai? Nam, La Vũ Tình lắc đầu. Cô gái, trước đây cùng ta thuê chung một cô gái. Nàng công tác thường thường muốn xã giao. 10 lần có 5, 6 lần là uống say trở về. Lâu dần, ta liền học được chế giải rượu đồ uống. Đường Sương trầm mặc một hồi. Nói rằng, không dễ dàng. La Vũ Tình gật gù không lên tiếng. nàng ở thành danh trước một quãng thời gian rất dài ở Thịnh Kinh, trong tòa đại đô thị này trôi tới trôi lui, không có điều kiện đơn độc phòng cho thuê, sở dĩ vẫn là cùng người thuê chung, gặp được đủ loại người. Đường Xương gặp bầu không khí bắt đầu có chút nghiêm nghị, nói rằng, đêm nay ánh trăng rất đẹp, đêm nay tuyết lớn rất đẹp, ta mang ngươi đi một nơi, đi theo ta. Nói xong, muốn dắt La Vũ Tình tay đi ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.